Ái Phi, nghe nói nàng muốn vượt tường. Chương 106, bị bắt tại trận. Góc truyện audio.com. 4. Cẩm y vệ toàn thân vận quan phục màu lam, nghiêng nguyễn kiệu, từ trong kiệu bước ra một nam tử thân vận hoàng bào, tay cầm ti phiến, dưới ánh trăng bàn bạc lung linh, từng đường nét cương nghị như ẩn như hiện, khí thế ngất trời, đôi mắt màu tím khinh tùy, nhìn xuống thiên hạ đang đứng phía dưới, gương mặt ôn thuận như ngọc tản mát ra một cỗ hàn khí tựa như hàn băng ngàn năm thần, khấu kiến hoàng thượng, nguyện Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nam vương gia kích động quỳ xuống, gia phó phía sau lập tức nối gót quỳ xuống hành lễ. Vẫn chưa để ý tới vài người, không hề quan trọng, Phù Vân Khâu Trạch lạnh lùng nhìn chăm chú vào nàng, hừ nhẹ. Xem ra lần này nàng thật thông minh, trực tiếp theo đại môn mà rời khỏi hoàng cung, không trèo tường, nữa mà sửa thành, đi tường, bất quá, lần này để hắn bắt được, phải hảo hảo trừng trị nàng một trận. Ái Phi, bệnh mộng du của nàng lại phát tác sao? Hắn đứng cạnh nguyễn kiệu, ti phiến trong tay chậm rãi phe phẩy. Cho dù nàng cố ý muốn ra khỏi hoàng cung không biết bao nhiêu lần, lý do nghĩ ra không 90 cũng 100 cái thế, nhưng dường như nàng thích lý do này nhất, cứ quyết định như vậy, lấy cớ này đi, dù sao hắn cũng cảm thấy thú vị. Mi tâm khẽ nhíu lại, nàng xấu hổ cười cười, bộ dáng lơ đễnh, làm không biết, tầm mắt hướng về phong cảnh phía xa xa, giống như người mà hắn đang nói chuyện không phải là nàng, mà là một người xa lạ nào khác. Khụ, Hồng Công Công thấy thế thì thấp khụ một tiếng, muốn cười nhưng lại không dám nhếch miệng, nhỏ giọng nhắc nhở. Hoàng Phi, Hoàng Thượng đang nói chuyện với người, đang quỳ trên mặt đất, Nam Vương gia mờ mịt nhìn về phía Hồng Công Công, lại từ từ chuyển hướng sang y y, Hoàng Phi. Không phải nữ nhân vừa rồi cùng Mẫn Hách Vương gia ở cùng một chỗ mới là Hoàng Phi sao? Cắn cắn môi, y y trong lòng quả thực muốn đem Mẫn Hách bầm thây vạn đoạn, chết tiệt, nếu không phải hắn tiến đến quấy rối, nói không chừng chính mình đã có thể rời khỏi hoàng cung, ở bên ngoài ngửa mặt lên trời cười to. Chấm, xem ra bệnh mộng du của Hoàng Phi càng lúc càng nặng, càng ngày càng nghiêm trọng. Phù Vân Khâu Trạch trầm tư một lát, gấp ti phiến trong tay lại, nhìn về phía Hồng Công Công, phân phó. Hồng Công Công, đi tìm vài vị ngự y đến, châm cứu cho Hoàng Phi vài cái, nói không chừng có thể thức tỉnh lại đấy, ha ha, lợi hại. Nàng, thân hình cứng đờ, hiểu được hắn đang trêu chọc nàng, uy hiếp nàng, cắn chặt răng, quay đầu, đối mặt với hắn, ôn nhu cười. Hoàng thượng đừng làm phiền đến ngự y làm gì, nô tỳ không phải đã tỉnh rồi sao? Sát sát, răng nanh dùng sức ma sát, trên mặt ý cười chậm rãi trở nên dữ tợn. Hồng Công Công thấy thế, nuốt nước miếng một cái, cuống quýt thối lùi đến phía sau cỗ kiệu, thật sự là, dung mạo của Hoàng Phi hiện giờ, rất khủng bố nha. Tình, Hoàng Phi, Ái Phi của trẫm, nàng còn nhớ tại sao mình lại đi đến nơi này không? Gương mặt vẫn lạnh lùng, băng lãnh như khối băng được đục đẽo hoàn mỹ, nhưng bạc môi lại chậm rãi dương lên một nụ cười tà mị. Xong rồi, chỉ cần hắn xuất hiện biểu tình này là nàng xong đời. Phẫn nộ của nàng còn chưa kịp thiêu đốt bùng phát, đã bị một gáo nước lạnh từ nụ cười đông cứng kia của hắn dập tắt hoàn toàn thân run run. Biểu tình này, nàng nhìn thấy, là chuyện đã xảy ra bao nhiêu năm trước? Góc truyện audio.com, hình như là 10 năm, lúc đó, có một lần thời tiết quá nóng bức, nàng mặc một bộ váy bằng sa mỏng đi ra ngoài tản bộ, vừa trở về, liền gặp được biểu tình hiện tại của hắn. Kết quả là, vào mùa hè nóng như thiêu như đốt đó, nàng phải mặc áo bông một tháng. Thiếu chút nữa bị cảm nắng còn không nói, ngày nào cũng phải đối mặt với gương mặt trụ của hắn, nghe toàn những lời nói chanh chua của hắn, quả thực là sống không bằng chết. A, là không biết có tên vương gia nào nói muốn dẫn ta ra tường. Nàng kỳ thực rõ ràng muốn trốn tránh trách nhiệm, coi như chuyện lần này không liên quan đến mình, Nam vương gia à, có trách thì trách số của người hôm nay xui xẻo thôi. Vô luận thế nào, chỉ cần không phải hy sinh mạng nhỏ của mình thì tốt rồi. Hắn nghiêng người, tầm mắt khẽ lướt qua nhìn Nam vương gia đang quỳ trên mặt đất, đầu óc mờ mịt không biết làm sao. Khóe môi gợi lên một nụ cười quỷ dị. Đem tên vương gia đó lập tức chém đầu, Ái Phi, lần sau đừng như vậy, trang điểm gì mà, mọi người đều biết nàng là Hoàng Phi, là Ái Phi yêu quý nhất của trẫm, hóa trang thành xấu như vậy, muốn đi ra dọa người sao? Hắn rõ ràng là cố tình nhấn mạnh năm chữ này. Hoàng Phi, Nam vương gia khẽ rên thành tiếng, kinh ngạc nhìn nữ tử sau khi được tẩy sạch gương mặt, sắc mặt nhất thời trắng hơn cả giấy, ngất xỉu tại chỗ. GT, cách chương.